Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, cấp độ sử thi phá cửa. Vì đích tới, Quaresma đương nhiên sẽ không sợ hãi. Ngược lại, hắn còn có chút muốn cười. Xin hỏi, ngươi là mấy oa? Ngươi gặp phun nước vẫn là gặp ẩn hình? Nếu ngươi đều sẽ không, vậy thì thật không tiện rồi. Xe đạp, biến hướng, lại biến hướng. Quaresma am hiểu nhất đột phá phương thức. Dù cho đỉnh cấp trung vệ đối mặt Quaresma không gì sánh kịp kỹ thuật vẫn như cũ tê cả da đầu. Sau đó, bị quá rơi mất, cổ động viên Manchester United kêu rên không ngừng. Như vậy một cái ngang ngược không biết lý lẽ Quaresma để bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Quá đi vì đích, Quaresma không có đình trệ, tiếp tục hướng phía trước. Vùng cấm bên trong chỉ còn dư lại Ferdinand một người phòng thủ. Này không phải hắn cùng Ferdinand lần quyết đấu thứ nhất, trước bất kỳ lần nào đều lấy Quaresma thủ thắng mà kết thúc, mà kết quả như thế cũng chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Ở Ferdinand trên đỉnh đến thời điểm, Quaresma trực tiếp nhấc chân làm ra sút gôn động tác. Quaresma đại bác, hắn bắn mạnh thật giống như kỹ thuật của hắn như thế khó mà tin nổi. Ferdinand ngơ ngác đưa chân đi ngăn cản. Hắn không dám bỏ mặc Quaresma ở vị trí này sút gôn. Nhưng mà, ngay ở hắn nhấc chân trong nháy mắt, hắn liền thua. Quaresma biến bắn động tác vì là bát. Từ Ferdinand bên người nhảy một cái mà qua. Hoàn thành rồi. Baidu tiểu thuyết www. Tomatext.com, cuối cùng đột phá, đám cổ động viên Manchester United kêu rên tuyệt vọng vẫn như cũ không thể ngăn cản Quaresma bước. Chân, cùng cổ động viên Real Madrid hoan hô hòa lẫn, trái lại cho Quaresma mang đến càng to lớn hơn sức mạnh. Cuối cùng, còn sót lại Van der Sar, bình tĩnh đối mặt khung thành. Quaresma chưa bao giờ gặp ném mất bất luận cái nào phá cửa cơ hội. Khẽ hất quả bóng dường như tinh linh vẽ ra tươi đẹp nhất đường parabol. Từ Van der Sar đỉnh đầu lướt qua, sau đó tăm tích, lọt vào MU khung thành. Luniki sân bóng sôi trào khắp trốn. Đám cổ động viên Real Madrid đã điên cuồng. Chứng kiến Quaresma thần tích giống như biểu hiện. Chết cũng không tiếc. C. Do mới vừa ghi bàn một phút, Quaresma lập tức một mình đấu MU toàn bộ hàng phòng thủ, thậm chí là cả nhánh đội bóng. Hoàn thành rồi một cái đủ để ghi vào sử sách vĩ đại ghi bàn. Quá đi Tevez, thoảng qua Hagrid cùng Giggs, để Vidic cùng Ferdinand hổ thẹn. Cầu vồng lốp bóng đã lừa gạt Van der Sar. Quaresma lấy sức một người chiến thắng MU. Vĩ đại, khó mà tin nổi, luyện qua 5 người, bôn tập nửa cái sân bóng. Quaresma một người đánh bại MU. Vua bóng đá, chân chính vua bóng đá. Để chúng ta đồng thời vì là Quaresma ghi bàn điên cuồng đi. Bình luận viên ném xuống tai nghe cùng microphone, đều trở nên cuồng loạn lên, dù cho là trung lập fan bóng đá. Đều sẽ vì là Quaresma ghi bàn mà nhiệt huyết dâng trào. Này một bóng, dường như thượng đế giáng lâm. Ferguson ở đây một bên vẻ mặt cay đắng lắc đầu một cái. Hắn biết, cuộc tranh tài này khả năng thật sự kết thúc. Ở C, do ghi bàn sau, Ferguson cảm thấy MU có thể nghịch chuyển. Bởi vì cái kia một bóng rất đề khí. Sau đó, khi mới vừa nhắc tới, nhấc lên, liền để Quaresma một cước lại đạp trở lại. Chính là như thế không giảng đạo lý. Đả kích quá to lớn, mới vừa vào một bóng, kích động còn không tán đây. Ngược lại liền bị Real lại đánh một cái. Còn nào có sĩ khí có thể nói. Cầu thủ Manchester United quá khó khăn. Một lần nữa mở bóng sau, MU tấn công đã không có linh hồn. Hoàn toàn thật giống như ở đi một cái qua tràng. hay là giữa sân nghỉ ngơi thời điểm bọn họ có thể dựa vào Ferguson bài máy sấy cổ vũ một làn sóng. Nhưng không phải hiện tại, thời gian từng chút trôi qua, MU không lại ghi bàn, Real cũng không lại ghi bàn. Hiệp một thi đấu liền như thế kết thúc. Có chút không có chút rung động nào à. Quaresma đi xuống sân bóng trải qua C, do bên người thời điểm. Nói nhỏ nói, C, do sắc mặt có chút xám ngắt. Này quá rời ả làm người tức giận. Người tiến vào bốn cái bóng. Người nói cho hiệp một thi đấu không có chút rung động nào. Lão tử liều mạng với ngươi. Quaresma cười hì hì, trực tiếp đi vào cầu thủ đường nối, mới mặc kệ C, do có cỡ nào muốn đánh người. Có điều, mới vừa đi vào phòng thay đồ, Quaresma liền nghênh đón lại một đạo u oán ánh mắt. Raul rất u buồn, nói tốt làm cái penalty cho ta phạt. Kết quả ngươi hiện tại đều tiến vào bốn cái, penalty vẫn không có cái bóng đây. Trông mà thèm a. Ai không muốn ở Champions League trận chung kết ghi bàn, dù cho là nằm ghi bàn. Raul cái này mùa giải theo Quaresma hỗn không ít ghi bàn. Nếu như Champions League trận chung kết cũng có thể có cái ghi bàn, vậy tuyệt đối là hoàn mỹ mùa giải. Vì lẽ đó Raul mới đúng ghi bàn như vậy chấp nhất. Quaresma cảm thấy đau đầu. Nếu như Raul cứng rắn như vậy, Quaresma tuyệt đối không quán tật xấu của hắn. Có thể hiện tại Raul lấy một loại oán phụ tư thái đối mặt hắn. Quaresma cũng không biết nên làm gì. Quaresma thích mềm không thích cứng à. Được rồi, nếu như có cơ hội, hiệp 2 cho Raul này trương bánh cũng được. Đỡ phải hắn cùng oán phụ tự. Cho Raul một cái, bảo đảm thỏa mãn ngươi. Ánh mắt. Cuối cùng cũng coi như để Raul thành thật. Phòng thay đồ bầu không khí rất dễ dàng. Các đội viên đã bắt đầu sướng hưởng sau khi cuộc tranh tài kết thúc lễ trao giải. Miệng đều không đóng lại được. Đừng quá hưng phấn. Các người không nên quên mấy cái mùa giải trước Milan. Bọn họ cũng là bởi vì ở phòng thay đồ bên trong sớm chúc mừng. Kết quả hiệp 2 bị nghịch chuyển trở về. Suster tuy rằng trên mặt cũng mang theo ý cười, nhưng vẫn là mang theo nghiêm túc nhắc nhở các đội viên. Quaresma rất muốn nói cho hắn, kỳ thực quá khứ hai cái mùa giải Champions League trận chung kết, giữa sân nghỉ ngơi lúc ta cũng là như thế sung sướng. Không hề có một chút nào làm lỡ ta lấy sau cùng quán quân. Có điều cân nhắc đến Suster là huấn luyện viên trưởng, vẫn là cho hắn lưu điểm mặt mũi đi. Suter ở giữa sân tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh. Dùng Gago thế cho Robinho. Hiện tại, Real tấn công không cần nhiều như vậy cầu thủ. Trái lại là chỉ cần giữa sân không vỡ bàn, liền không thể thua. Kỳ thực Suter muốn thay đổi chính là Raul. Có điều Raul là đội trưởng, vào lúc này thật không tốt đổi lại. Đương nhiên, Raul cũng không kém. Cho Quaresma làm wingman vẫn là không thành vấn đề. Lại một lần đi tiến vào sân bóng. Không ngừng phất tay hướng về trên khán đài cổ động viên hỏi thăm. Đưa tới từng trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. C. Do ước ao nhìn phong vô hạn Quaresma. Làm so với Quaresma càng tao bao tồn tại. Hắn nhiều hy vọng hiện đang tiếp thu hoan hô chính là chính mình. Có điều hiệp một đá cho cái này đức hạnh, hắn thật không mặt mũi đi vẫy tay. Quaresma liếc C, do một chút, không nhịn được cười ha ha. Nhìn thấy ngươi phiền muộn, ta liền hài lòng, chúng ta đánh cuộc gì tới. Quaresma cười xấu xa hỏi C, do. C, do về cho Quaresma, ta không muốn để ý đến ngươi. Ánh mắt, sau đó sẽ cũng không nhìn Quaresma. Hắn sợ sệt chính mình một hồi không nhịn được cùng chết tiệt khốn nạn liều mạng. Không muốn không thua nổi mà. Quaresma mới mặc kệ C, do có cao hứng hay không. Ngược lại hắn rất cao hứng là được rồi. Đứng ở Quaresma bên cạnh Raul đều có chút nhìn không được. May là Quaresma là chính mình đội hữu. Nếu không thì, hắn nhất định phải cùng Quaresma quyết một trận tử chiến. quá rời ạ, chán ghét. Bình thường Nam Mỹ người cầu thủ mờ ám nhiều, châu Âu cầu thủ phí lời nhiều, mà Quaresma là mờ ám nhiều, phí lời cũng nhiều. Thượng đế, mau mau thu rồi tên yêu nghiệt này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.